Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1711, chương 1712. Một vị khác chiến linh. Thượng một trở về mục lục, tiếp theo trở về trang sách, chỗ tốt không nhiều. Mấu chốt nhất chỉ có một cái, bọn hắn có thể đón thêm thụ một cái truyền thừa thần sứ phó sứ nhân tuyển. Muốn nhìn thư, Diệp Chân chậm rãi nói ra. Truyền thừa thần sứ phó sứ. Trường Nhạc công chúa tú mi hơi dương, trong đôi mắt đẹp xoay mình tuôn ra kinh người quang hoa. Thần sắc có chút ngoài ý muốn. Trường Nhạc công chúa sở dĩ ý động, chủ yếu vẫn là truyền thừa thần sứ trước vô cùng mấu chốt. Nếu nay thiên trùng đột bên trong, Diệp Chân cái này truyền thừa thần sứ không ở tại chỗ. Chỉ có Trường Nhạc công chúa cái này điện chủ, như vậy sự tình liền sẽ trở nên rất khó giải quyết. Trừ phi Trường Nhạc công chúa ngay từ đầu liền đem bản thân cái kia một giọt tạo hóa linh máu đưa ra làm tế phẩm hiến tế, mới có thể mời xuất thần bắn di liệt giúp nàng, mới có thể uy hiếp được thứ bảy đại quyền tế đồ môn Trường Âm. Nhưng Diệp Chân cái này truyền thừa thần sứ ở đây, lại có thể không trả bất cứ giá nào tùy tiện mời xuất thần bắn di liệt trợ chiến. Đồng thời tùy thời có thể để thần xạ di liệt phối hợp. Như Diệp Chân không có ở, Trường Nhạc công chúa nếu là muốn mời di liệt hỗ trợ dùng tiễn ý khóa chặt đệ nhị đại quyền tế thông nạp, vậy nhưng liền không nói được rồi. Đừng tưởng rằng những cái này cung phụng cổ thần chiến linh dễ nói chuyện. Ngoại trừ truyền thừa thần sứ bên ngoài, những người khác muốn mời được bọn hắn, không đánh đổi khá nhiều là không thể nào. Hơn nữa, nếu là lâm thời đưa ra yêu cầu khác, cũng phải lại cho bọn hắn cái khác chỗ tốt. Nhưng Diệp Chân bên này hoàn toàn không giống. Mời đi ra, mời bọn họ trợ chiến về sau, chỉ cần tại sau đó đưa lên số lượng nhất định tinh huyết hiến tế biểu đạt tâm ý là được rồi. Dưới tình huống bình thường, truyền thừa thần sứ chỉ có thể có một vị, nhưng nếu là cổ thần chiến linh đồng ý dưới tình huống, lại nhiều một hai vị truyền thừa thần sứ phó sứ danh ngạch, cũng là có thể. Đổi ngôn chi, nếu là cầm tới danh ngạch này, coi như Diệp Chân không có ở, Trường Nhạc công chúa cũng có thể cùng đồ môn Trường Âm đối đầu. Hoàn toàn di bổ thượng man linh điện không có ngày tế nhược điểm. Đây mới là Trường Nhạc công chúa chân chính ý động nguyên nhân. Điều kiện của hắn là cái gì? Chỗ tốt xác nhận mê người. Nhưng là đến nhìn đối phương điều kiện, thần xạ di liệt điều kiện, tự nhiên là Trường Nhạc ngươi tạo hóa linh máu. Bất quá, hắn hẳn là cũng biết này tạo hóa linh máu cực kỳ chân quý, cho nên cho phép ta có thể cùng ngươi cò kè mặc cả, trả lại cho ta một cái trao quyền biên độ. Diệp Chân gương mặt ý cười. Trao quyền biên độ? Trường Nhạc công chúa có chút không rõ. Thần xạ di liệt cho ta giao phó, phải tận hết sức cầm tới một điểm tạo hóa linh máu. Tốt nhất vừa rồi ngươi ngưng tụ ra cái kia một giọt đều nắm bắt tới tay mới tốt. Bất quá, hắn nói, nếu là ngươi không nguyện ý giao dịch, có thể để cho ta hạ giá. Kém nhất, cũng phải cầm tới ngươi vừa mới ngưng tụ ra giọt kia tạo hóa linh máu nửa thành. Diệp Chân nói ra, một, đọc sách, nửa thành. Trường Nhạc công chúa có chút ngạc nhiên. Cái kia một giọt tạo hóa linh máu đưa ra ngoài, đối nàng mà nói, sau này tổn thất sẽ rất lớn. Mặc dù không có đệ nhị đại quyền tế thông nạp nói đợi nàng tu vi đạt tới đạo cảnh đỉnh phong lúc, cần trên vạn năm mới có thể một lần nữa cô đọng trở về khoa trương như vậy. Nhưng là phỏng đoán cẩn thận, loại tu vi của nàng đạt tới có thể ngưng tụ tạo hóa linh máu trình độ. Cái kia một giọt tạo hóa linh máu, ít nhất cần tiêu hao nàng 500 năm đến 1000 năm khổ công. Dù sao giọt kia tạo hóa linh huyết chi bên trong thế nhưng là ẩn chứa man tộc truyền thừa này biết. Bao nhiêu năm thành nữ truyền thừa nhân tuyển, tiềm tàng ở trong người truyền thừa pháp tắc lực lượng, đạo văn lực lượng, vô cùng chân quý. hơn mấy trăm ngàn năm đại giới, chính là Trường Nhạc công chúa, lúc này cũng trả không nổi. Nhưng nếu là nửa thành, cũng chính là giọt kia tạo hóa linh máu 1/20. Đổi ngôn chi, Trường Nhạc công chúa trả ra đại giới, khả năng chính là về sau 30 đến 50 năm khổ công. 30-50 năm công phu, Trường Nhạc công chúa còn có thể thừa nhận lên. Ha ha, làm thần xạ di liệt truyền thừa thần sứ, ta đã hao hết miệng lưỡi, vận dụng rất nhiều tâm tư, mới để cho Trường Nhạc công chúa nhả ra, đưa ra vừa rồi giọt kia tạo hóa linh máu nửa thành. Nói đến đây, Diệp Chân trên mặt đã tràn đầy không nín được ý cười. Nào có ngươi dạng này hố nhà mình cổ thần chiến linh truyền thừa thần sứ. Nhìn lấy Diệp Chân bộ dáng, Trường Nhạc công chúa giận Diệp Chân một chút, không chỉ có ta như vậy, hơn nữa lập tức liền có thể đụng thành một đôi. Diệp Chân cười nói, Diệp Chân có ý tứ là đụng thành một đôi chuyên môn hố nhà mình cổ thần chiến linh truyền thừa thần sứ, nhưng là Trường Nhạc công chúa nghe, trong lòng lại là không rõ rung động, khuôn mặt vừa đỏ, truyền thừa thần sứ phó sứ, chỉ là thần xạ di liệt đưa ra nhất chủ yếu chỗ tốt. Án lần xạ di liệt nói, cho dù là chỉ lấy đến cái kia một giọt tạo hóa linh máu nửa thành, cũng có thể làm bọn hắn hầu hạ cổ thần mấu chốt thương thế thoáng có chỗ khôi phục. Càng có khả năng để một vị khác trọng thương ngủ say chiến linh, từ trong ngủ mê tỉnh lại đồng thời đem thương thế khôi phục lại chừng năm thành. Có thể hưởng ứng Diệp Chân cái này truyền thừa thần sứ thỉnh cầu mà làm chiến, càng biết để thánh linh đỉnh chiến lực đại đại tăng cường, cũng làm cho thánh linh phong đối toàn bộ man linh điện tế ti tăng lên càng thêm rõ ràng, để thực lực của bọn hắn tăng lên càng nhanh. Bất quá, Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa sau khi thương nghị, quyết định không đem chuyện này công khai. Truyền thừa thần sứ phó sứ một chuyện, bao quát dâng lên cái kia một giọt tạo hóa linh máu nửa thành một chuyện, đều muốn bí mật tiến hành, thời khắc mấu chốt, nói không chừng sẽ đưa đến kỳ binh hiệu quả. Lấy Trường Nhạc công chúa điện chủ thân phận, chuyện này hoàn toàn có thể thao tác tính, bởi vì cái này quyết định, Diệp Chân lại tại Lạc ấp nhiều chậm trễ mấy ngày, cùng Trường Nhạc công chúa tìm một cái thời gian, bí mật dẫn động cái kia một giọt tạo hóa linh máu tiến hành hiến tế. Nguyên bản giọt kia tạo hóa linh máu ước chừng có như hạt đậu nành, bây giờ đưa ra ngoài nửa thành, chỉ có mili một nửa lớn nhỏ, nhìn qua, vô cùng ít ỏi, nhưng là, thần xạ di liệt lại cao hứng phi thường. Diệp Chân, ngươi làm việc, chúng ta yên tâm, có thể nhìn ra được, ngươi đúng là tại thực tình chúng ta làm việc, liền như thế phân quyền sự tình. Cũng là như thế tận tâm, ngươi yên tâm, chúng ta Lê tộc nhất mạch, không thua thiệt được ngươi. Về sau, ngươi nếu có sự tình, cứ việc vận dụng bí pháp tìm chúng ta tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Thần xạ di liệt rất sảng khoái đều để Diệp Chân có chút ngượng ngùng. Việc này, hắn thật đúng là không có tận lực gì. Trực tiếp liền cùng Trường Nhạc công chúa quyết định nửa thành số lượng. Di liệt nói phân quyền một chuyện, kỳ thật vẫn là cùng truyền thừa thần sứ trước có quan hệ. Nhiều hơn một vị truyền thừa thần sứ phó sứ, như vậy Diệp Chân cái này truyền thừa thần sứ quyền lực và chi phối lực cũng sẽ bị phân đi không? Thiểu, di liệt chỉ là chuyện này. Bất quá, đối với Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa mà nói, lại hoàn toàn không có ảnh hưởng. Cái này không có gì. Đúng rồi Di Liệt tướng quân, ngươi nói được hưởng điểm này tạo hóa linh huyết chi về sau, sẽ có một vị khác trọng thương ngủ say chiến linh tỉnh lại cũng khôi phục tác chiến năng lực. Có thể nói cho ta biết là vị nào chiến linh sao? Sở trường về tại phương diện nào đi nữa? Diệp Chân hỏi. Thần xạ di liệt cười ha ha, điểm này, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Bất quá, ngươi yên tâm, chúng ta Lê tộc mỗi người, bất luận là khi còn sống chết đi, từng cái đều là dũng mãnh chi sĩ, càng là thiện chiến chi sĩ. Ta xem các ngươi ở nơi này tổ thần điện bên trong, tình cảnh cũng không tốt, cho nên đã đem khôi phục như cũ vị kia chiến linh. Nếu là cùng ta tổng cộng chiến chi, chúng ta lực sát thương cùng lực uy hiếp sẽ tăng lên gấp đôi. Nhanh thì 1 tháng, chậm thì 3 tháng, ngươi liền có thể đã biết. Thần xạ di liệt bổ sung một câu, nếu thần xạ di liệt nói như vậy, như vậy Diệp Chân cũng chỉ có thể coi như thôi. Bất quá, nếu là thật sự như thần xạ di liệt nói, cùng hắn phối hợp, lực sát thương cùng lực uy hiếp đem tăng lên gấp đôi nói như vậy lời nói. Thần xạ di liệt tại chiến linh tế chiến đại trận gia trì dưới, vẻn vẹn tiễn ý, đã có thể cho đạo cảnh hậu kỳ thứ 7 đại quyền tế đồ môn Trường Âm không dám có chút phân tâm. Nếu là lực sát thương cùng lực uy hiếp lần nữa tăng lên gấp đôi, kết quả kia còn thực đáng giá chờ mong. Đáng tiếc duy nhất chính là thần xạ di liệt hôm trước gắt gao trấn trụ thứ 7 đại quyền tế đồ môn Trường Âm tình hình, chỉ có thể xuất hiện ở Man Linh Điện bên trong. Nếu là ở Man Linh Điện bên ngoài, thần xạ di liệt chiến lực sẽ có trình độ nhất định hạ xuống. Đến tận đây, lạc ấp chuyện nguyên bản nguy như trồng trứng chi thế, tại Diệp Chân binh đi nước cờ hiểm cưỡng ép đổ diệt Thiên Miếu La Châu phân tự về sau, đến rồi một cái kinh thiên lớn lật bàn. Diệp Chân bản thân nguy cơ giải trừ, nhưng là Diệp Chân thủ hạ 2 cái ma tộc cái đinh lại được chỗ cực tốt. Hơn nữa, Nam Tuần Thú dưới trướng thứ 7 đường đi lại quan sát dùng lương du bên kia cũng truyền tới tin tức. Diễn vừa ra trải qua thiên tân vạn khổ mới tìm được Sa Hà trên thành cổ Na Di trận Na Di lệnh bài. Tiết mục, không chỉ có để trên đỉnh đầu treo cao lợi kiếm biến mất, còn củng cố chức vị. Án hắn báo cáo, hắn đã bị Nam Tuần Thú rút chúng, xem như tuần tra thiên minh hầu quốc tuần tra ti tuần tra phân đội một trong. Mà Diệp Chân giao phó, tự nhiên là thế nào tai họa thiên minh hầu quốc liền thế nào tai họa thiên minh hầu quốc, tốt nhất là đem thiên minh hầu quốc năng thần mãnh tướng lấy đi, lưu lại một phê gian nịnh tiểu nhân, lại thuận thế xếp vào một chút ngày sau có thể dùng cái đinh. Có quan hệ thiên minh hầu quốc sự tình, Diệp Chân sớm đã có đoán được, lần này nhân tôn hoàng cơ long thuận thế xuất thủ, tuyệt đối có thể đem thiên minh hầu quốc chơi đùa tổn thương nguyên khí nặng nề. Nhưng là, thiên minh hầu quốc phía sau có thiên miếu, minh đường càng là cửu nhật thần vương thân truyền đệ tử. Cho nên, thiên minh hầu quốc tối đa chỉ là tổn thương nguyên khí nặng nề, tuyệt đối sẽ không diệt quốc tuyệt tử. Diệp Chân có thể làm chính là thừa dịp bây giờ đang ở thiên minh hầu quốc bên trong chôn cái đinh, chuẩn bị ngày sau sử dụng. Về phần thế nào chôn cái đinh mới có thể không bị thiên minh hầu quốc sau đó thanh lý mất, cái kia chính là Nam Tuần Thú thứ 7 đường đi lại quan sát dùng lương du sự tình, tuần tra ti nhân mã thế nhưng là dành nhất về làm loại này chuyện, căn bản không cần Diệp Chân giao phó, liền sẽ dùng nhất phương pháp thích hợp xếp vào hạ ngày sau có thể dùng cái đinh. Trước khi rời đi, Diệp Chân do dự, muốn hay không giống lần trước một đêm liên tục trộm 31 gia vương hầu đồng dạng, lại làm một lần đại sự kiện, thuận tiện lại mấp mô người nào đó. Nghĩ nghĩ, Diệp Chân thôi được rồi, thường tại đi bờ sông, sao có thể không ướt dày. Từ lần trước lạc ấp vương công quý tộc bị Diệp Chân một đêm liên tục trộm 31 ra về sau, nghe nói tại về sau thời điểm, lạc ấp tất cả lớn phủ đệ làm nhiều nhất sự tình chính là cải tạo bản thân phủ đệ tàng bảo khố, tăng cường phòng ngự, từng cái thế nhưng là dùng hết công phu. Dù sao vết xe đổ ở nơi đó, Diệp Chân còn muốn giống trước đó như thế làm việc, coi như khó khăn, muốn là không cẩn thận bị bắt đến, cái kia có thể lớn chuyện, quả quyết từ bỏ. đến Lạc Ấp báo cáo công tác trọn vẹn hơn 30 ngày sau. Diệp Chân thượng chiết bái biệt nhân Tôn Hoàng Cơ Long, đi lớn Ti Thiên Phủ từ biệt Đại Tư Thiên Ngũ Dự. Liền sôi động rời đi Lạc Ấp, lấy thời gian nhanh nhất bước lên đường về. 5 năm kỳ hạn đã càng ngày càng tới gần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.